Toàn bộ Sài Lang binh đều bị một đao cuồng bạo vô cùng này của Đường Nhất chấn động, cảm thấy toàn thân sôi trào nhiệt huyết, tự như trong lòng ngực có vật gì đó không thả là không thoải mái, không kìm lòng được giơ loan đao trong tay lên, âm thanh khàn khàn hô to: "Chiến!" 200 người cùng hô to như sóng dữ cuộn trào mãnh liệt. Trên dưới Yến Vĩ Doanh đều là biến sắc. Trong trận địa địch, Đường Nhất dục ngựa từ từ đi, như vào chỗ không người. Võ giả xung quanh không một ai dám lên trước, né tránh sang hai bên như thủy triều. Đường Nhất giơ trảm mã đao trong tay lên, trảm mã đao đen như mực, như chiến kỳ vung cao, hấp dẫn khắp chiến trường. Sài Lang binh nhanh chóng tập kết phía sau lưng Đường Nhất, mỗi người bọn họ đều hưng phấn đến run rẩy, chiến ý sôi trào. "Kết trận, nhanh kết trận!" Thanh âm kinh hoảng của Chương Chính truyền ra từ trong trận địa của địch. Địch không ngừng lui về phía sau, lần nữa kéo giãn cự ly. Trên lưng ngựa, thân thể Đường Nhất thẳng tắp, mặt hắn trầm như nước, nhìn địch nhân trước mặt liều mạng kết trận. Trong đôi mắt trầm tĩnh uy nghiêm khép hờ lại ánh lên vẻ kiêu ngạo. Đến ngay cả lũ chuột nhắt bọn họ ngươi cũng không bắt được, chẳng phải uổng thanh danh vô song của ta ư? Đôi mắt khép hờ đột nhiên mở to, quang mang lẫm liệt mạnh mẽ bắn ra, chân kẹp chặt bụng ngựa, miệng quát lớn: "Giết! Giết!" Tiếng trống giận nhịp nhàng vang lên. 200 lính của Sài Lang binh đoàn như là bị sợi dây vô hình dẫn động, không hẹn mà cùng rống lớn. Loan đao của mỗi người đều sáng lên quang mang. Nếu như từ trên trời nhìn xuống, sẽ thấy được những quang mang này hợp thành một vùng để đem Sài Lang binh đoàn bao vây lại, giống như là một cái liềm bén nhọn. Xung quanh trận, xung trận hình lưỡi liềm,